Hải tặc Chi Vương giả lộ. Tác giả: Thự Trạch. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 33, giết trong chớp mắt. Nhẹ nhàng nhàn nhạt lời nói, phảng phất ở giữa bạn bè thăm hỏi sức khỏe, lại có một loại không nói ra cảm giác quỷ dị. Sở hữu hải tặc đều là sững sờ ở nơi nào. Một vị ăn mặc hải quân chế phục thiếu niên cầm kiếm mà đứng. Thanh tú trên khuôn mặt còn mang theo chút non nớt. Không có làm gì, nhưng trong nháy mắt hấp dẫn tất cả mọi người ánh mắt. Trở thành ánh mắt tập trung chỗ. Là một hải quân. Oa, lại là một tân binh. Có hải tặc phục hồi tinh thần lại. Lộ ra một cái khoa trương biểu tình. Bên cạnh hải tặc khoa trương gật đầu một cái. Làm quái tựa như nói, hắn thật giống như nói muốn giết chúng ta. Thật sợ hãi à, còn lại hải tặc cũng đi theo cười lên ha hà. Nếu là tới là một người mặc chính nghĩa đại huy hải quân chi bộ thiếu tướng. Bọn họ còn hội, sẽ, ngưng trọng mà đợi. Cho dù là cái sĩ quan cấp tá, bọn họ cũng không trở thành như vậy rộn rã. Nhưng trước mắt là người nào? Đây chính là cái hải quân binh lính. Còn là một tân binh. Cái này loại tiểu binh, bọn họ đời này cũng không biết từng giết bao nhiêu. Trên thực chất, cười nhạo thuộc về cười nhạo. Những thứ này giữ tợn hung ác hải tặc vẫn luôn là bước chân không ngừng. Rất nhanh lại tiếp cận Lauren. Từng cái trên gương mặt đều là lộ ra tàn nhẫn vẻ. Lúc trước ngọn núi tan vỡ, thiếu chút nữa bị chôn sống. Nhưng là làm cho tất cả mọi người trong lòng đều nghẹn một cái oán khí. Dẫn đầu ba ta bỗng dưng mở miệng. Khác, đừng, lãng phí thời gian, sớm một chút hoàn thành nhiệm vụ. Chà nô lão đại gần đây tâm tình cũng không quá được. Nói xong, dưới chân hắn bỗng dưng dùng sức, lao ra đám người, gia tốc đến gần Lauren. Tiểu quỷ, không biết ngươi là lạc đường, hay là thật cuồng vọng. Bất quá cái này cũng không quan hệ. Ngươi rất nhanh thì cái gì cũng không biết. Ba ta cười lành lạnh lấy. Trên trán vừa mới bị hòn đá đập ra vết thương còn đang truyền tới trận trận đau nhói. Cái này làm cho hắn có chút phiền não. Nóng lòng dùng chém giết tới thỏa mãn chính mình. Nghĩ tới đây, dưới chân hắn bỗng dưng đạp một cái. Tốc độ lại lần tăng nhanh. Mang theo một trận ác liệt phong thanh. Mà gặp cái này bức thái độ. Còn lại hải tặc nhất thời hơi hơi tránh ra. Chống đi một mảnh đất trống. Hảo chỉnh dĩ hạ quan sát. Người bị phách mở, máu tươi phun trào một màn, đủ để cho những thứ này giết chóc quen tay các hải tặc cảm thấy vui thích. Người nghĩ chết trước sao? Lauren bình tĩnh như cũ như nước, ánh mắt nhạt nhìn hắn. Được rồi, vậy thành toàn cho ngươi. Hời hợt thái độ, phảng phất là muốn đi đập chết một con muỗi. Cuồng vọng, cái này loại trần truồng không nhìn. Ba ta không khỏi giận quá thành cười. Bỗng dưng cầm trong tay cự phủ xoay tròn, phá vỡ không khí, nổi giận chém xuống. Suy, phảng phất phân núi đoạn hải lực lượng bộc phát ra, ác liệt kinh khí, làm cho quanh mình các hải tặc đều là âm thầm ủng hộ. Một kích này lực đạo, hay tới tuyệt đỉnh, phảng phất đã nhìn thấy Lauren bị gắng gượng chém thành hai khúc cảnh tượng. Ba ta không khỏi lộ ra một chút khát máu ý, cười lạnh một tiếng. Mà đối mặt một màn này, Lauren phản ứng lại cực kỳ đơn giản. Lắc mình, ra quyền, ngay trong nháy mắt này. Trong sân sở hữu hải tặc, đều là trong lòng chợt giật mình. Thầm kêu hỏng bét, bởi vì, Lauren trong chớp nhoáng này bộc phát ra tốc độ. Bọn họ đều có điểm không thấy rõ. Nhanh, nhanh đến một loại cực hạn. Cơ hồ chính là trong nháy mắt, Lauren lấn đến gần ba ta bên người. Ầm ầm một quyền rơi xuống. Dưới tình huống này, cự phủ đã chém ra. Ba ta cơ hồ biện pháp gì cũng không có. Chỉ có thể theo bản năng bỏ xuống cự phủ. Hai tay khoanh phòng ngự. Ầm, lực lượng kinh khủng ầm ầm bùng nổ. Cho dù ba ta khí lực đã sớm rèn luyện gần như đau thương bất nhập. Nhưng lại như cũ không cách nào ngăn trở Lauren một quyền. Hạo nhiên lực lượng bộc phát ra. Chỉ thấy ba ta cả người trực tiếp chính là bay rớt ra ngoài. Ở giữa không trung phun máu tươi tung tóe, liên tiếp đánh ngã mấy tên hải tặc, mới ngã xuống đất, trái tim tan vỡ, máu tươi nhuộm đỏ mặt đất. Ba ta lại cũng không có thể đứng lên. trong con ngươi còn mang theo vẻ hoảng sợ cùng không thể tin tuyệt vọng. Hắn căn bản là không có nghĩ đến, chinh chiến đại hải trình, có chút thanh danh hắn, vậy mà cũng sẽ bị một cái hải quân tân binh miểu sát. Toàn trường tĩnh mịch, đã lâu, mới có hải tặc run rẩy hỏi, ngươi là ai, ta là ai, chấm ngoặc kép. Lorin nghiêng đầu, quét mắt sợ hãi không dám lên trước các hải tặc, cười nói, như ngươi thấy, Đông Hải thứ hai chi bộ, hải quân tân binh một viên, chấm ngoặc kép, hả, đúng. Lorin đột nhiên vỗ tay một cái, đạo, nói, lời bây giờ, hẳn là cần phải giết sạch các ngươi người. Nói đến đây, Lorin tựa như cười mà không phải cười nhìn mọi người, hải quân tân binh. Mọi người tại chỗ sửng sốt một chút, làm có người trong lòng điên cuồng nhổ nước bọt. Đến bây giờ, ai còn sẽ cho rằng Lorin là tân binh? Đứng ra, bảo đảm không đánh chết ngươi. Ba ta thực lực, tại Hắc Sa Băng hải tặc trong mặc dù không coi là cái gì, nhưng dầu gì cũng là một gã tiểu cán bộ, treo giải thưởng kim ngạch qua 10 triệu. Nhưng dù cho như thế, nhưng vẫn bị Lorin một quyền miểu sát. Đây là nơi nào tới quái vật? Các hải tặc đại đảo khổ thủy bị hải quân vây công đã quá thảm, nơi này lại còn toát ra một cái quái vật thiếu niên. Lúc này mắt thấy Lorin đột ngột tiến lên trước một bước, cơ hồ là theo bản năng, các hải tặc đều là trong nháy mắt lui về phía sau một bước, thật chỉnh tề, rất sợ bởi vì gần trước mà đưa tới Lorin chú ý. Trước còn có chút bận tâm son, nhất thời cả người đều ngốc, thậm chí đều bất chấp đi đào những thứ kia phế tích. Miệng góc hơi co rúm, thực lực này, căn bản không tới phiên ta tới lo lắng đi. Nghĩ tới đây, Son lắc đầu một cái, hướng về phía lúc trước lồng giam kia vị trí đi. Nếu Lorin nói bát đơ đại thúc bọn họ còn sống, vậy thì chính xác còn sống. Tận mắt chứng kiến thiếu niên này không tưởng tượng nổi biểu hiện, lúc này Son trong lòng tràn đầy lòng tin. Trong tĩnh lặng, một đạo tiếng giống giận bỗng dưng từ trong đám người truyền tới. Sợ cái gì, hắn mạnh hơn nữa cũng chỉ có một người. Cùng tiến lên, là nạo loại liền rút lại phía sau đi. Nghe lời nói này, các hải tặc từng cái nhất thời lộ ra vẻ xấu hổ. Ngay sau đó gào khóc xông lên. Bọn họ vốn là chém giết vô số hải tặc. Mặc dù rời khỏi đại hải trình đã có nửa năm, nhưng một thân thực lực huyết tính còn đang. Lúc này công kích lên ngược lại rất có một cổ khí thế. Nhiều như vậy a, ngược lại là phải hao chút tay chân. Nhìn những người này, Lorin chính là nháy mắt mấy cái, lộ ra một cái hơi lộ ra bất đắc dĩ vẻ mặt. Trung ương khách sạn chỗ cao nhất, cái này bản nên chiến đấu kịch liệt nhất chỗ, lúc này lại là một mảnh quỷ dị chi cảnh. Bàn ghế hoàn hảo, thậm chí ngay cả cửa sổ đều là bình yên vô sự, không có một chút phá hoại dấu vết. Hắc Sa Băng hải tặc thuyền trưởng Kari ngoan ngoãn đứng ở một bên, không dám có một chút lòng phản kháng. Dù là lúc này trên người hắn không có một chút hạn chế, hắn cũng không dám nhúc nhích xuống. Hết thảy các thứ này đều bởi vì kia một đạo đứng ở cửa sổ sát đất trước mặt khôi ngô thân ảnh. Hắn đầu tóc bạc trắng, tinh thần lấp lánh, hải quân anh hùng, thiết quyền gáp, bực nào to lớn uy danh. Người này xuất hiện trong nháy mắt, liền trực tiếp đem Kari bắt lại. Kia cực hạn tốc độ cùng lực lượng, mạnh đến nổi để cho người tuyệt vọng. Cửa sổ sát đất trước, trừ gáp ở ngoài, cô min các loại, chờ, trừ vị thiếu tướng cũng là đứng thẳng, thế cục ổn định lại. Không nghĩ tới cái này lần vậy mà bắt được một con cá lớn. Chi bộ các, thiếu tướng xì xào bàn tán. Hiển nhiên đã nắm giữ được chỗ này hòn đảo bản chất. Cô Min lẳng lặng đứng, nhìn xuống cái này hòn đảo. Ánh mắt phần lớn đều rơi vào Lorin trên người. Nhìn Lorin một đường đánh chết hải tặc, xâm nhập hòn đảo, chỗ đi qua không ai có thể ngăn cản. Khi tiến vào kia sau núi không lâu sau, thậm chí ngay cả sau núi đều sụp đổ. Tiểu quỷ này, thật đúng là làm bậy a. Cô Min mặc dù hơi có chút chứng đau, nhưng trên khuôn mặt đắc ý chính là thế nào đều không che giấu được. Xem còn lại thiếu tướng đều là nghiến răng nghiến lợi. Lorin dọc theo đường đi biểu hiện, nhưng là để cho bọn họ đủ kinh diễm. Đây chính là ngươi nói thế nào cái Lauren tiểu quỷ. Gặp hai tay ôm ngực, mang trên mặt vẻ tán thưởng. Cũng không tệ lắm, bất quá, tiểu quỷ này thật là đủ cuồng a. Vậy mà một người đi ngăn đường. Gặp đột nhiên cười lớn, trong thanh âm không nói ra phóng khoáng cùng tán thưởng. Không sợ, nhưng là rất trọng yếu một cái phẩm chất. Mắt thấy Lauren tức sẽ cùng số lượng rất nhiều tinh nhuệ hải tặc đụng vào nhau. Cô Min không khỏi lộ ra chút vẻ lo âu. Không cần lo lắng, có lão phu tại, cái này Đông Hải, còn không có ai có thể động đến hắn. Nhận ra được bộ hạ tâm tình, gặp khoát khoát tay, tùy ý nói, trong thanh âm không nói ra tự tin nhìn bằng nửa con mắt. Ngạo thị hết thảy, cái này, chính là hải quân bản bộ trung tướng. Hải quân trong nhân vật truyền kỳ, từng mấy bận đem hải tặc vương Roger đẩy vào tuyệt cảnh. Được gọi là hải quân anh hùng, gặp trung tướng, là vì thật sự đến đứng ở mảnh này đại hải đỉnh phong trên tồn tại. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ, xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.